Liêu trai chí dị 2, quyển 14 chương 307, Tú Tài huyện Nghi Thủy Tú Tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tú Tài mỗ ở huyện Nghi Thủy tỉnh Sơn Đô Ngọc trong núi, đêm có hai mỹ nhân tới, cười nụ không nói gì cùng lấy tay áo phủi giường nối nhau ngồi xuống, im lặng không nói tiếng nào. Lát sau một người đứng lên trải chiếc khăn lụa ra bàn, trên có ba bốn hàng chữ thảo Tú Tài cũng chưa nhìn xem là viết những gì. Một người đặt một nén bạc khoảng 3-4 lượng xuống, Tú Tài cầm lấy bỏ vào tay áo, người kia cầm chiếc khăn lên nắm tay kéo nhau đi cười nói. Trần tục không sao chịu được, Tú Tài mò lại nén bạc thì không còn nữa, người đẹp ngồi đó trao cho ý tình thì không nhìn ngó tới, mà tiền bạc thì lấy, đúng là tướng ăn mày, làm sao chịu nổi. Hồ kia có thể biết kẻ sang người hèn, phong thái cao nhã ra sao có thể biết vậy. Cách chương.